Thần Vương lệnh, chương 307, bắt đầu tế tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nin nhìn chằm chằm vào Tần Thiên, trong mắt hiện lên sự thù hận nhắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Không ngờ mày lại tìm được đến đây, những người lùn đó không thể ngăn cản mày. Tần Thiên cười lạnh, độc sư đâu, hắn ta không có ở đây à, Nin nghiến răng nghiến lợi nói. Hãy từ bỏ đi, mày sẽ không bao giờ bắt được giáo sư đâu. Bây giờ ta sẽ đi, nếu có ai dám ngăn cản, ta sẽ giết ông già này. Hắn là thủ hộ giả của tộc người lùn, nếu hắn chết, món nợ này sẽ giáng xuống đầu mày chủ của thần vương điện. Mặc dù thần vương điện của mày lợi hại, nhưng mày cho rằng nó có thể chống đỡ được sự thảo phạt của toàn thế giới sao? Ha ha ha ha, thủ hộ giả bị hắn ta khống chết, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, lẩm bẩm câu gì đó rất nhiều lần. Tần Thiên không hiểu. Chỉ có thể lặp lại những gì Bách đã dạy hắn. Có nghĩa là, chúng ta là bạn và chúng tôi ở đây để cứu ông. Nếu không muốn hắn chết thì tránh ra cho tao. Nin bắn một phát súng lên không trung, dưới sự bảo vệ của một số thuộc hạ, hắn ta bắt thủ hộ giả làm con tin và đi về phía trực thăng. Ánh mắt Tần Thiên lạnh lùng, hắn vốn cho rằng tốt nhất là bắt sống. Sau đó, nhất định có thể biết được tung tích của độc sư từ miệng Nin. Bây giờ có vẻ như điều đó là không thể, Nin này quá xảo quyệt, luôn giữ thủ hộ giả trước mặt, khiến Tần Thiên không có cơ hội ra tay. Chẳng bao lâu sau, bọn chúng đã rút lui đến trực thăng. Hai thuộc hạ mở cửa và nhảy lên trước, khởi động trực thăng. Nin một mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, tạm biệt, Tần Thần Vương, nói rồi hắn ta định nhảy lên. Vào thời khắc mấu chốt này, bàn tay đang giơ lên của Tần Thiên đột nhiên hạ xuống. Sau đó... tiếng súng vang lên, huỳnh một tiếng, đôi mắt của Nin mở to kinh hoàng, rồi hắn ta ngã thẳng xuống đất. Hai thuộc hạ sợ hãi khởi động chiếc trực thăng và bay ra ngoài. Quỷ vô thường hét lên, lao tới, nhảy lên không trung và ném sợi xích sắt dài trong tay ra. Sợi dây xích đã đánh rơi chiếc trực thăng vừa cất cánh, khiến nó lăn xuống núi. Chiếc trực thăng biến thành một chiếc đĩa, trong môn ném đĩa, những người bên trong không thể sống sót. Trận chiến kết thúc, thuận lợi đến bất ngờ, ngoại trừ việc Nin bị bắn vào đầu thì có hơi phần đáng tiếc. Tần Thiên tiếp tục nói câu đó một lần để thủ hộ giả bình tĩnh lại. Sau đó, hắn nóng lòng muốn bước vào căn phòng nơi Nin ở, đây là hang ổ của Nin, hắn hy vọng tìm được thứ gì đó hữu ích. Hắn thất vọng khi nhìn thấy một vòng tròn được bao quanh bởi những viên đá cạnh bàn, chứa đầy tro từ mảnh giấy đang cháy. Không ngờ, Nin cẩn thận đến mức đốt hết thư từ và tài liệu. Hắn tìm kiếm cẩn thận một lần nữa và không phát hiện thứ gì khác có giá trị. Không còn sớm nữa, Tần Thiên chỉ có thể dẫn mọi người xuống núi. Mặc dù không bắt được độc sư, nhưng việc tiêu diệt băng đảng Nin lần này đã tương đương với việc bẻ gãy một trong những cánh tay độc sư. Hơn nữa, vì hắn không có ai bị thương, trận chiến này có thể coi là thắng đẹp. Khi đến chân núi, Tiểu Lộc thiếu kiên nhẫn gieo hò và lao tới. Thủ hộ giả cũng rất vui mừng khi nhìn thấy cháu gái của mình. Hai ông cháu ôm lấy nhau trò chuyện. Sau đó, ông ta nhìn Tần Thiên với ánh mắt đầy cảm kích và kinh ngạc. Trước đó, ông ta vẫn cảnh giác Tần Thiên, hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng rồi. Ông ta đi tới trước mặt Tần Thiên, khoanh tay trước mặt hắn, trịnh trọng cảm ơn Tần Thiên theo lễ nghi cao nhất trong bộ lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, lấy từ trong người ra một tờ giấy. Dùng hai tay dâng lên trước mặt Tần Thiên. Đây là gì? Tần Thiên vội vàng cầm lấy, nhìn thấy trên đó có viết vài chữ cổ, phía dưới tờ giấy có hoa văn đặc biệt. Hắn không hiểu, thủ hộ giả trầm nói một hồi. Bách vội vàng phiên dịch nói, thủ hộ giả nói lần nào cũng ông ta cũng phát hiện Nin đốt thư, cho nên cảm thấy thứ này nhất định rất quan trọng. Cho nên đã lén giấu một tờ lúc hắn ta không để ý. Ông ấy nói bây giờ đã chắc chắn rằng anh là người tốt nên đưa thứ này cho anh, hy vọng nó sẽ có ích cho anh. Tần Thiên vui mừng khôn xiết, đây chắc chắn là một phát hiện lớn, nội dung trong bức thư này rõ ràng được viết bằng một loại mật mã nào đó. Tuy rằng hắn không biết, nhưng không có nghĩa là Thử Vương không biết. Thử Vương chắc chắn có cách phá giải nó, trực giác mách bảo hắn rằng nội dung bức thư có liên quan đến nơi ẩn náu của độc sư. Chỉ là ở đây không có tín hiệu nên chỉ có thể đợi đến khi ra ngoài rồi tính tiếp. Bách hưng phấn nói, Tần tiên sinh, chúng ta mau đi thôi. Bây giờ, thủ hộ giả đã coi anh là người được kính trọng nhất trong bộ lạc. chúng ta nhanh chóng quay trở lại bộ lạc, chắc chắn có thể giải cứu đồng đội của mọi người một cách an toàn. Bây giờ đã nửa đêm, vẫn còn một chặng đường dài để đi từ đây đến bộ lạc người Lùn. Qua lời giới thiệu của thủ hộ giả, Tần Thiên biết rằng lễ tự của tộc người Lùn bắt đầu khi mặt trời mọc. Họ cảm thấy việc tế tự vào thời điểm này sẽ hấp thụ ánh sáng thánh khiết nhất của mặt trời vào trong cơ thể. Họ sẽ mãi mãi được mặt trời bảo vệ, xua tan cái lạnh và có được sự sống vĩnh cửu. Đó cũng chính là lúc tế tự buộc Lãnh Vân phải cưới con trai mình. Nếu Tần Thiên không đến kịp, cũng sẽ là Lãnh Vân đại khai sát giới. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm trọng. Bách, chuyện gấp gáp, chúng ta đi trước đi. Chú Tàn, chú hãy cùng mọi người bảo vệ Tiểu Lộc và thủ hộ già. Sắp xếp xong, hắn nắm lấy tay Bách lao đi như một cơn gió. Bách sợ hãi đến mức hét lên và tưởng rằng mình sắp bay đi. Chạy điên cuồng, cuối cùng, khi mặt trời mọc ở phía chân trời, Tần Thiên và Bách đã đến thung lũng của tộc người Lùn. Buổi sáng, khu rừng tắm trong ánh sáng thiêng liêng thánh khiết, vô cùng yên tĩnh. Những mãnh thú giết chóc suốt đêm cũng chìm vào giấc ngủ. Một sự hòa hợp hiếm có giữa trời và đất, giống như một em bé vừa mở mắt sau một giấc ngủ sâu. Không ổn, bọn họ sắp hiến tế, nhanh lên. Thấy đám người Lùn dày đặc trên mặt đất bằng phẳng bên dưới thung lũng, tất cả đều quỳ xuống đất và lạy về phía mặt trời mọc. Bách nói nhỏ rồi lao qua đó trước. Guludomtu, Naisibaka, Giri Giri, Zingerdak Somsiong, người đứng đầu là một người Lùn với bộ lông chim chỉ dài nhất và lộng lẫy nhất trên đầu. Trên mặt có hoa văn màu trắng. Hắn ta khoanh tay trước ngực và thành kính cầu nguyện. Tất cả những người trong bộ lạc đều đi theo phía sau hắn với vẻ mặt nghiêm nghị. Ánh mắt của mỗi người đều thể hiện sự ngu ngơ của xã hội nguyên thủy. Tuy nhiên, nó cũng là sự thuần khiết nhất. Họ chẳng liên quan gì đến xã hội ồn ào, phức tạp bên ngoài. Lúc này, họ là những tinh linh của tự nhiên. Người chủ trì buổi là tế tự của bộ lạc. Nói xong, hắn ta đứng dậy, dương cao cung tên dính đầy máu thú lên, kích động nói. Giữ thánh thủy, những tộc nhân còn lại đều vui mừng, hò hét. Giữ lấy thánh thủy, giữ lấy thánh thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ vừa la hét vừa nhảy múa, cả thung lũng trở nên sôi sục. Nghi thức hôn lễ sắp bắt đầu. Cách chương.